Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 326, mang người mới cùng mang cô em. Giang Kiều lần này nhưng là thấy được Ngân Tổng đáng sợ ổn định cùng lắc lư năng lực. Cuối cùng Ngân Tổng chạy khắp Hoa Quốc ngoài ra 7 câu lạc bộ lớn. Dựa vào hắn tiền năng lực. Còn có cường đại lắc lư năng lực cứng rắn thuyết phục trong đó 3 cái câu lạc bộ. Trừ đi Thâm Uyên Thần Điện, Nam Phong Hô Khiếu 2 câu lạc bộ lớn ông chủ không đồng ý bên ngoài. Khác Tam Gia Hôi Đồng biết, Quân Lâm Thiên Hạ, Đêm Tối Đi Nhanh toàn bộ đều đồng ý tham gia lần này Thánh Linh sau trận đấu hoạt động. Còn thiếu người sao? Ngân Tổng từ buổi sáng 8 giờ đi thẳng thăm đến 5 giờ chiều. Cái này tương đương với hắn nói chuyện cả ngày làm ăn. Còn không mang nghỉ ngơi. Ngân Tổng cơm trưa đều là trực tiếp dùng bánh bao cùng thủy giải quyết. Thật là trách nhiệm đến khiến Giang Kiều xấu hổ. Còn thiếu một cái chức nghiệp bà vú cùng một cái đánh chính xác đạn dược. Bất canh tân hội trưởng. Các ngươi công hội bà vú tham gia sao? Mặc thì quy nhìn một cái lần này ngoại viện nhân số của tổng cộng có 34 người. Tứ gia trong công hội mặt các gia 3 đến 4 vị tuyển thủ nhà nghề. Còn có 2 gã ở Thánh Linh trong thu nạp, thiên phú hình, người chơi. Ngân Tổng còn đặc biệt đi thăm những Thánh Linh đó thiên thê trên bảng bài danh phía trên hoang dại. Người chơi, tham gia, không cần tiền cái loại này. Giang Kiều cảm thấy loại chuyện lặt vặt này động ra nãi bất ra giới. Nhất định sẽ tham gia. Nàng là một cái đối với trong trò chơi cơ hội làm ăn khứu giác bén nhạy người. Lần này hoạt động nàng đã trò chuyện riêng hỏi qua Giang Kiều, hội trưởng ta cũng muốn cùng các người chơi đùa, còn dư lại chính là đánh chính xác đạn dược sư. Mặc thì quy nói, Hắc Tấn kỵ sĩ. Đang kêu gọi bóng đen thời điểm, một quả giống như là nòng cốt vậy đồ vật hội từ trong thân thể hắn xuất hiện. Ta khiến trong công hội người thử qua đánh trúng cái viên này nòng cốt một lần. Có thể tạo thành số lớn một kích chí mạng cùng điểm bạo kích. Cho nên yêu cầu một cái đánh lén đặc hóa đạn dược sư. Hoặc là đạn dược sư biến chức ưng nhãn. Ưng nhãn ở Giang Kiều trong ấn tượng lúc một cái rất ít ỏi. Biến chức đặc hóa phương hướng chính là đánh lén, mang đạn dược sư đích lựu đạn, địa lôi, quân đoàn kêu gọi chờ kỹ năng toàn bộ bỏ qua. Tất cả kỹ năng đều tập trung ở đánh lén cái này một phương thức công kích lên. Có người chọn thích hợp sao? Ngân Tổng trong ấn tượng tuyển thủ nhà nghề bên trong có không ít. Đánh chuẩn, người chơi. Nhưng bọn hắn đều không có thể được ưng nhãn biến chức. Thâm Uyên Thần Điện thật giống như có một cái người chơi là nghề nghiệp này biến chức. Ta có thể đi tìm bọn họ hỏi một chút. Mặc thì quý biết rõ cái này biến chức cơ hội chính là tàn. Tâm đến trước mặt mình giả bộ mới hiểu. Bọn họ đang thảo luận cái này thời điểm. Giang Kiều mở ra một cái chỉ có GM mới có thể tra tìm được sổ cư khố. Cái này trong kho số liệu mặt ghi chép người chơi hết thảy cặn kẽ hoạt động. Một người trong đó số liệu thì có bắn rất chính xác suất cái này FPS trong trò chơi thường gặp số. Liệu thống kê, Giang Kiều kiểm tra một hồi số này theo hạng cao nhất mấy vị người chơi. Giang Kiều biết mấy vị tuyển thủ nhà nghề ở nơi này số liệu hạng bên trong vô cùng thấp. Bởi vì đa số game thủ chuyên nghiệp chơi đều là thương thủ. Võng du bên trong đạn lại không muốn tiền. Làm sao bắn cũng không quan hệ. Mà Thánh Linh toàn bộ phục hiện nay có 7 vị ưng nhãn người chơi. Bọn họ bắn rất chính xác suất đều ở đây cái số liệu top 20. Một vị trong đó kêu Vãn Hương. Một cái nhìn cùng tay súng bắn tỉa hoàn toàn kéo không được bên ID. Đồng thời là cô em người chơi. Nàng bắn rất chính xác suất đạt tới kinh người 93%. Đứng hàng thứ hai ưng nhãn người chơi tinh chuẩn suất mới chỉ có 60%. 93% độ chính xác nói rõ nàng từ vào trò chơi nghịch súng thủ nghề nghiệp này bắt đầu. Nàng đòn công kích bình thường đánh hụt số lần ít đến rồi cơ hồ không có. Đây là cái gì yêu quái? Mở cái gì tự ngắm thêm ổ khóa cộng thêm đạn truy lùng ở ngoài sao? Nhưng Giang Kiều thề thánh linh trò chơi này tuyệt đối không có ở ngoài. Ngoại trừ quan phương ở ngoài ra, bất canh tân hội trưởng sau đó phải cùng đi sao? Ngân Tổng dự định lại đi thăm một lần Thâm Uyên thần điện cứ điểm. Giang Kiều một mực đi theo chính là nhìn náo nhiệt. Phục hồi tinh thần lại Giang Kiều đã cùng rồi lâu như vậy rồi. Ngân Tổng vẫn có chút tiểu áy náy. Ta đi tìm chúng ta công hội ra nãy bất ra giới nói một chút. Các ngươi đi đi, Giang Kiều tìm một lý do tạm thời thoát khỏi chi này khắp nơi gom đồng bạn dũng. Giả tiểu đội, Ngân Tổng cũng không giữ lại trực tiếp mang theo mình thương lượng tiểu đội một đường hướng thâm. Uyên thần điện cứ điểm đưa. Về phần Giang Kiều chính là cha nhìn lên vị này kêu Vãn Hương nhà chơi chi tiết cặn kẽ. Nàng bây giờ cấp bậc là 49 cấp, thời gian trò chơi chỉ có 370 giờ. Nói cách khác nàng là ở 15 ngày trước mới có thể nhập hãm hại thánh linh. Vãn Hương trên người trang bị thuộc về phổ thông nhà chơi tài nghệ giống như Phùng Dịch đều là trang bị màu xanh da trời làm chủ, đồ tím cũng có mấy món. Trên người nàng chỉ có một dây chuyền là tranh sắp xếp. Đặc thù trang bị biến đổi là một kiện cũng không có. Nàng cũng không có công hội thuộc quyền, vẫn luôn là một cái độc hành người chơi. Giang Kiều bây giờ còn có thời gian quyết định đi dò thám tình huống, nhìn xem có thể hay không cho vô danh người công hội thu nạp một vị thành viên mới. Dò tình huống phương pháp chính là thao túng phó bản xứng đôi. Vãn Hương bây giờ đang ở xứng đôi Hắc Long xào huyệt phổ thông độ khó 10 người phó bản. Thánh linh người chơi ít vô cùng, coi như chỉ có 10 người cũng cần xứng đôi một đoạn thời gian. Cho nên đa số người chơi hội tổ tiên hảo đội, khuyên như vậy 1-2 người lại xứng đôi. Giang Kiều bây giờ liền trở thành bọn họ thiếu kia 1-2 người. Hắc Long xào huyệt xứng đôi không cần đến phó bản cửa. Trực tiếp mở ra thánh linh chúng phó bản hướng đạo chức năng này là có thể trực tiếp tại tuyến xứng đôi, nhưng Hắc Long xào huyệt cửa nhân khí vẫn rất cao. Đa số người chơi vẫn sẽ lựa chọn ở phó bản cửa thét tổ đội mà không phải dùng xứng đôi. Ở Giang Kiều hộp tối dưới thao tác, Giang Kiều rất nhanh thì xứng đôi vào Vãn Hương chỗ ở trong đội ngũ lúc một cái được đặt tên là có. Hay không bây giờ gia nhập phó bản, tuyển hạng bắn ra lúc, Giang Kiều trực tiếp lựa chọn là, một giây kế tiếp Giang Kiều cảnh sắc trước mắt xảy ra thay đổi. Từ bạch lan đức đảo rừng rậm mùi vị lành lạnh biến thành Hắc Long trong xào huyệt bị dung nham, nhuộm đỏ sắc màu ấm mức độ, nhanh như vậy liền xứng đôi đến. Ai, huy đệ ngươi, sức đánh, là bao nhiêu? Chi này 10 người đội trưởng của tiểu đội ID kêu Lý Hướng Hoa là một cái thuẫn chiến sĩ. Giang Kiều cũng không biết có phải hay không là bản thân hắn ID. Ách ta đóng cọc cao nhất phát ra 100.000 ba. Giang Kiều mặc dù một mực rất chú ý khiến thánh linh không biến thành tổn thương cân nhắc hết thảy trò chơi. Mỗi một chức nghiệp tận lực cũng có thể ở mỗi một nghề nghiệp lĩnh vực phát huy tác dụng. Nhưng đại đa số thời điểm vào phó bản, các nhà chơi vẫn là lấy phát ra là vua. Bọn họ bây giờ thất phối phòng trừng chính là một cái pháp hệ phát ra người chơi. Kết quả xứng đôi tới Giang Kiều cái này một cái bắt cá nguyên tố triệu hoán sư. Nguyên tố triệu hoán sư cũng có thể đánh ra cao như vậy tổn thương. Ngoạn tao, tinh linh vương chúc phúc nguyên tố thánh điện sáu trang. Chẳng lẽ là đại lão hạ phàm? Trong tiểu đội người chơi khác cũng vây quanh nhìn người mới. Kết quả bọn họ không nhìn thấy người mới chính là nhìn thấy một cái siêu cấp lớn lão. Có lẽ Giang Kiều cái này thân trang bị ở dược động hạch từ đám kia biến. Hình dáng trước mặt không coi vào đâu. Nhưng đối với mấy cái này mới vừa vào hãm hại không lâu người mới người chơi mà nói. Một thân tử sắc sử thi sáu trang. Cộng thêm đăng lên nói trang bị còn có hai món đặc thù trang bị ở ngoài. Cái này đã thuộc về đại lão, chúng đại lão phối trí. trong đội ngũ vị kia kêu Lý Hướng Hoa đội trưởng hiển nhiên là rất tinh mắt. Hơn nữa tổ đội giữa có thể lẫn nhau kiểm tra trang bị bảng. Cho nên các thành viên nhìn một vòng Giang Kiều trang bị bảng. Kia từ đắc đỏ lên 6 trang, còn có trải qua đủ loại chế tạo truyền thuyết pháp trượng. Cùng với bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng số liệu chi hậu tiến nhập rồi điên cuồng liếm liếm liếm dai. Đột, đại lão ngươi không phải là Hắc Long xào huyệt tốt nghiệp sao? Nha, ta biết rồi, ngươi là cái loại này thích ở người mới trước mặt trang bức loại hình có đúng hay không? Nhưng đại lão ngươi nguyện ý dẫn chúng ta qua đồ. Làm sao sắp xếp cũng không có vấn đề gì. Lý Hướng Hoa nghe được lời này, Giang Kiều làm sao như vậy, có cái gì không đúng đây? Ta đường đường thánh linh di em phải dùng tới ở trước mặt các ngươi giả bộ sao? Giang Kiều bất đắc dĩ mang tầm mắt nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất không lên tiếng một bóng. Người, cũng chính là trên đầu đỡ lấy Vãn Hương cái này ID cô em người chơi. Nàng một người ôm toàn súng trong tay ngồi ở phó bản xó xỉnh không biết đang suy nghĩ gì. Giang Kiều nhìn trong tay nàng thanh kia súng trường nguyên hình hẳn là chớ tân nạp cam súng trường. Thánh linh trong trang bị chủng loại nhiều vô cùng. Một cái chức nghiệp có thể trang bị vũ khí cũng không phải giới hạn chết. Giống như là thương thủ người chơi muốn dùng súng lục súng tự động thủ pháo cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là kỹ năng có thể phối hợp cái này vũ khí thi triển ra. Kiếm khách bạt đao chảm chỉ sợ cầm một chiếc đắng cũng có thể thi triển ra. Nhưng dạo chơi tay súng loạn xạ cũng không thể dùng chiếc đắng thả. Ưng nhãn nghề nghiệp này kỹ năng thích hợp nhất chính là súng trường. Mà cô em này còn là một nhớ thuở xưa fan quân sự. Giang Kiều không có trực tiếp tùy tiện cùng nàng đi chào hỏi. Nàng có phải hay không cái chân muội tử còn là một vấn đề, đánh bản đi. Mọi người cũng đừng nghĩ toàn nằm qua, dù sao cũng là Hắc Long xào huyệt, đồng thời cố gắng lên. Giang Kiều nói một chút không quan trọng khích lệ lời nói sau khi tỏ ý cái tiểu đội này đội trưởng có thể bắt đầu Hắc Long xào huyệt công lược rồi. Giang Kiều trước phải xác nhận cô nương này có phải thật vậy hay không có thể đánh chuẩn như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.